Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Dư ba. Ban thưởng. Ha ha, mời ba người các ngươi nhớ kỹ, đệ tử ta nếu là ở Đông Huyền vực ra trên nửa điểm sự cố, ta Thanh Trĩ liền bắt các ngươi nguyên môn hỏi. Như thế, các vị, Thanh Trĩ liền cáo từ. Có lẽ là phát giác được ba người tiểu động tác, Thanh Trĩ cất tiếng cười to, chợt liền tại nguyên môn tam cự đầu cái kia dị thường sâu xi ánh mắt bên trong, hóa thành ngàn vạn điểm sáng vỡ nát ở giữa thiên địa. Thanh Trĩ trong lời nói ý vị tương đối rõ ràng, bất luận là ai xuất thủ, chỉ cần lâm động tại Đông Huyền vực bị thương tổn, hắn liền sẽ tự động cho rằng là nguyên môn làm. Điều này cũng liền mang ý nghĩa nguyên môn không chỉ không thể đối lâm động xuất thủ, còn đến ám thủ phái người bảo hộ hắn. Cái này hắn a đến cùng gọi cái gì sự tình? Viễn cổ Thanh Long Vương, Thanh Trĩ, bề ngoài chật vật không chịu nổi nguyên môn tam cự đầu ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì. Tóm lại bị thương rất sâu, bọn hắn không có mấy năm công, liền không cách nào khôi phục tới đỉnh phong. Ha ha, việc nơi này, không biết ba huyền các hạ có thể nguyện đi ta đạo tông làm khách. Ứng Huyền cười ha hả đối hắc ám chi điện điện chủ phát ra mời. Tất nhiên, Ứng Huyền trưởng giáo, chúng ta thế nhưng là nhiều năm không thấy bạn cũ, là nên thật tốt tự ôn chuyện. Ba Huyền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Ứng Huyền trưởng giáo cũng không cần cảm ơn ta, ta là vì Cửu Thiên Thái Thanh Cung hoàn thành sứ mệnh. Thái Thanh Cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, chợt cũng không quay đầu lại hướng phía dưới lao đi, dẫn đến Ứng Huyền yên lặng cười cười. Là Thanh Trúc đi, lâm động giống như có cảm giác nhìn về phía dưới. Chỉ thấy cái kia Cửu Thiên Thái Thanh Cung trụ sở một tòa lầu các bên trên, một vị di thế độc lập bạch y người ngọc lấy xuống khăn che mặt, lộ ra cái kia khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ, nhoẻn miệng cười. Lâm động thấy thế trong nội tâm ấm áp, cố nén hướng phía dưới phất tay xúc động, cũng theo lộ ra một vệt rực rỡ vô cùng nụ cười. Đạo tông đệ tử theo ta hồi tông. Ứng Huyền đầu tiên là khiêu khích nhìn thoáng qua Thiên Nguyên ba người, sau đó tay áo vung lên, liền đem dị ma thành bên trong 300 đạo tông thân truyền tiếp dẫn tới. Nguyên môn tam cự đầu từ đầu đến cuối đều đối với cái này duy trì quỷ dị im miệng không nói. Đạo tông, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hồng Hoang Điện, một nhà lại một nhà tông phái siêu cấp tại tông môn cường giả dẫn dắt phía dưới rút lui dị ma thành, bước lên hồi tông hành trình. Năm nay tông phái đại tái triệt để hạ màn kết thúc, đại tái quán quân làm đạo tông. Đạo tông lâm động danh tiếng triệt để vang vọng Đông Huyền vực. Hắn dẫn dắt đạo tông tiểu đội giết sạch nguyên môn đệ tử dự thi, lại liên trảm nguyên môn hai vị thực lực làm sinh huyền cảnh đại thành bộ thủ, làm đến nguyên môn tam cự đầu đích thân xuất thủ trấn áp hắn. Cuối cùng, thậm chí còn đã dẫn phát 7-8 vị chuyển luân cảnh cường giả chống lại. Cùng trong truyền thuyết luân hồi cảnh cường giả thanh tràng, nguyên môn tam cự đầu, đạo tông trưởng giáo, Thái Thanh cung chủ, hắc ám điện chủ, thiên yêu điêu hoàng tộc, viễn cổ Thanh Long Vương, một vị lại một vị danh hào vang vọng đất trời siêu cấp cường giả theo lâm động mà liên tiếp xuất hiện, ra tay đánh nhau. Cái này từng tái có thể nói bốc lửa cùng chấn động tin tức, lấy một loại chố mắt ngoác mồm tốc độ cực nhanh tại Đông Huyền vực khuếch tán ra, thậm chí còn mơ hồ có hướng toàn bộ huyền vực, thậm chí yêu vực cùng loạn ma hải truyền bá xu thế. Đạo tông lâm động làm Đông Huyền vực hoàn toàn xứng đáng đương đại đệ nhất nhân. Biết được đạo tông thành công cướp đoạt tông phái đại tái quán quân tin tức, lâm động chi này dự thi đội ngũ hồi tông phía sau, đạt được đạo tông trên dưới cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh. Ứng Huyền thuận thế tuyên bố đối tổng chỉ huy Lâm Động ban thưởng. Lâm Động xem như bách triều đại chiến quán quân gia nhập đạo tông thời gian. Có ngũ đại công, tứ đại thưởng thuyết giáo. Lần này đồng dạng có tam đại công, hai đại thưởng thuyết giáo. Tam đại công, một là đoạt đến tông phái đại tái quán quân. Hai là giết sạch nguyên môn đệ tử dự thi. Chém giết nguyên môn tam tiểu vương, sáu linh tướng, làm thiên điện đại sư tỷ vương vi đám người báo thù rửa hận. Ba làm, đánh giết nguyên môn hai đại bộ thủ, tiếp dẫn viễn cổ cường giả thanh long vương trọng thương nguyên môn tam cự đầu. Phóng đại đạo tông chi uy, hai đại thưởng, một là, lập tức thăng chức mẫu quốc đại viêm vương triều làm siêu cấp vương triều. Mẫu tộc có chút khác hậu thưởng. Hai là cho phép Lâm Động quan sát đạo tông cái khác tam đại kỳ kinh, liền Thiên Hoàng Kinh, Địa Hoàng Kinh cùng Hồng Hoàng Kinh. Đây đối với đã sớm xem Lâm Động ví như thần linh đạo tông đệ tử tới nói, tự nhiên không đồng ý, cường liệt tán thành. Đạo tông nội bộ có quan hệ long trọng chúc mừng hoạt động một mực duy trì liên tục sơ 7 ngày lâu dài, vậy mới dần dần an tĩnh xuống. Đạo tông đạo phong, u tĩnh lịch sự tao nhã phòng trúc bên trong. Ngồi đi, ta cố ý qua mấy ngày mới triệu tập ngươi tới trước. Một là muốn cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Hai là để ngươi cùng trong tông sư huynh đệ một chỗ ăn mừng một trận. Mục đích trước thoạt nhìn nghỉ ngơi đến còn không tệ. Áo gai vải bào Ứng Huyền ôn hòa kêu gọi Lâm Động ngồi xuống, còn tốt, liền là các sư huynh đệ thật sự là quá nhiệt tình. Vừa nghĩ tới những cái kia cuồng nhiệt không, thôi ấm mắt, Lâm Động liền nhịn không được cười khổ nói. Ha ha, ta đạo tông trên dưới tại nguyên môn lạm dụng uy quyền phía dưới biệt khuất lâu như vậy. Tốt xấu ngạnh khí một hồi, trong tông các đệ tử tự nhiên là khá cao hứng. Đúng. Trong tông đối ngươi ban thưởng còn từng vừa ý. Ứng Huyền cười cười, chợt chuyển đề tài, chắc hẳn ngươi cũng nên biết, ta Đông Huyền vực 10 đại siêu cấp vương triều không thể so cái khác phổ thông vương triều. Đều là từ bát đại siêu cấp tông phái trực tiếp nâng đỡ. Thậm chí có trưởng lão trong môn phái trấn thủ, dùng cho chỉ huy các tông cương vực bên trong ngàn vạn vương triều. Nguyên môn xem như bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu, một mình nâng đỡ 10 đại siêu cấp vương triều bên trong 3 cái. Còn lại 7 đại siêu cấp vương triều, chúng ta 7 đại siêu cấp tông phái một phương một cái. Ta đạo tông nâng đỡ vương triều tên là đạo Càn vương triều. Vốn là ta là muốn đem đại viêm vương triều trực tiếp thăng cấp làm 10 đại siêu cấp vương triều một cái. Nhưng mà tiếc rằng đạo Càn vương triều hoàng thất cũng không thất đức. Ta cũng không tiện cưỡng ép tước đoạt thập đại chỗ ngồi. Dạng này không khỏi để phụ thuộc ta đạo tông ngàn vạn vương triều thất vọng đau khổ. Bất quá, người yên tâm, tông môn đối đại viêm vương triều nâng đỡ lực độ tuyệt đối cùng đạo Càn vương triều ngang nhau. Thậm chí còn có thể mơ hồ vượt qua. Ân. Người xuất thân đại viêm vương triều Lâm thị tông tộc Viêm Thành phân mạch. Tông môn luôn luôn là trọng điểm chú ý. Giờ đây đã nhập chủ Lâm Thành. Tấn thăng làm Lâm thị tông tộc chủ mạch. Toàn diện chủ trì tộc vụ. Trưởng giáo khách khí. Hà tất quan tâm những cái kia hư danh. Lâm Động lắc đầu. Làm người nên biết đủ. Đạo tông đối với hắn có thể nói là cực điểm vinh hoa. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, liền hắn xuất thân mẫu quốc cùng mẫu tộc đều ân vinh đến tận đây. Vinh quang gia môn bất quá cũng chỉ như vậy, người không ngại liền tốt. Thiên địa hồng tam điện tam đại kỳ kinh là không bổn điện chân truyền không thể xem. Ta vì ngươi cái thứ hai ban thưởng, thế nhưng là đi cọ sát tam đại điện chủ rất lâu. Này mới khiến bọn hắn miễn cưỡng đáp ứng. Hai ngày này liền mau chóng đi tam điện đem cái này ban thưởng nhận lấy đi. Ứng Huyền khuôn mặt như ngọc ôn nhuận, mơ hồ còn tản ra điểm điểm huỳnh quang. Được, đệ tử minh bạch, nâng lên tam đại kỳ kinh. Lâm Động ngược lại là lộ ra lâu không thấy nụ cười. Đối với có thể cùng Đại Hoang Vô Kinh đặt song song tứ đại kỳ kinh cái khác tam đại kỳ kinh, Lâm Động thế nhưng là trông mà thèm thật lâu rồi. Lần này ngược lại là may mắn có thể mượn đọc quan sát mấy ngày. May mắn ư? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.